Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1630, văn lý hai nhà lựa chọn. Văn gia, chính là Giang Nam một trong tứ đại gia, tuy nhiên so ra kém Vũ gia, nhưng là tại Giang Nam cũng có được cực đại danh khí. Coi là một đầu địa đầu xà, văn gia đại viện tọa lạc tại Giang Châu phía Bắc, chiếm diện tích gần vạn mét vuông. Cùng Nhược gia cùng Vũ gia đại viện cái kia phong cách cổ xưa tứ hợp viện phong cách khác biệt. Nơi này bốn phía tu kiến đều là tường vây. Bên trong thì là phương Tây phong cách khu biệt thự. Từ xa nhìn lại giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh. Giờ này khắc này, khu biệt thự chỗ sâu. Một tòa cao nhất đứng thẳng trong biệt thự xa hoa. Một trận liên quan tới văn gia hội nghị khẩn cấp tại thời khắc này chính trong lúc lặng lẽ tổ chức. Rộng rãi thoải mái dễ chịu hội trường bên trong, hội tụ văn gia đông đảo cao tầng hạch tâm, bọn họ đều là văn gia trụ cột cùng nòng cốt. Văn gia lão gia tử nhìn qua ước chừng hơn 70 tuổi bộ dáng. Nguyên bản tóc muối tiêu cũng là bị nhuộm thành toàn bộ màu đen sắc. Mặc lấy một bộ màu trắng kiểu áo tôn trung sơn, xem ra tinh thần sáng láng, toàn thân lộ ra một cỗ quý tộc cùng uy nghiêm khí tức. Toàn bộ văn gia đều là từ hắn trưởng quản làm quyết định. Nhìn lấy cái kia ngồi tại bàn hội nghị thủ tọa phần trên nhà lão gia tử. Hội trường bên trong mọi người lại là liền thở mạnh cũng không dám. Từ trước lão gia tử không nói gì. Bọn họ cũng không dám mở miệng. Gần hai ngày chỗ chuyện phát sinh chắc hẳn tất cả mọi người đều nghe nói a. Văn gia lão gia tử ánh mắt chậm chậm địa theo tại chỗ người trên người chúng đảo qua. Trung khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được văn gia lão gia tử lời nói. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Gần nhất hai ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lão gia tử cái này nói cho cùng là thứ nào? Ngay sau đó, liền là có một người đàn ông tuổi trung niên một mặt cung kính. Thăm dò tính địa mở miệng hỏi. Lão gia tử, gần nhất chuyện phát sinh thật nhiều. Không biết ngài trong miệng nói tới sự tình là, trung niên nam tử này gọi là Văn Tiếu Cường, chính là văn gia lão gia tử con thứ ba, ngoại hiệu Văn Lão Tam, ngày bình thường ham chơi tốt đùa nghịch, ưa thích đánh bạc chơi lập tức, chơi bời lêu lỏng, chính là văn gia hai đại nhân vật bên trong không có tiền đồ nhất tồn tại. Bất quá nhưng bởi vì cưới Lý gia lão gia tử nhị nữ nhi làm đến hắn tại văn gia mới nắm giữ không kém địa vị. Hỗn trướng, nhưng mà, Văn Lão Tam lời nói mới vừa vặn hạ xuống. Văn gia lão gia tử chính là một bàn tay nặng nề mà đập vào bàn hội nghị. Hắn nhìn lấy hiện trường cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mọi người. Trong lòng có thể nói là nổi giận phừng phừng. Miệng bên trong truyền ra tức giận thanh âm. Các ngươi suốt ngày đều là đang làm gì ăn? Chơi bời lêu lỏng, không có việc gì. Liền Giang Châu phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không biết. Gia gia, ngài không nên tức giận. Các thúc bá cả ngày đều ở bận rộn công tác. Làm sao có thời giờ đi vì việc khác tình cảm tâm. Có thể lý giải. Bất quá, gần hai ngày Giang Châu thật có đại chuyện phát sinh. Đứng ở một bên sao Văn Khúc nhìn thấy văn gia lão gia tử cái kia nổi giận phừng phừng bộ dáng. Lại là mỉm cười. Ngay sau đó cung kính mở miệng, hừ, chỉ sợ Giang Nam hắn tất cả mọi người biết, bọn họ cũng sẽ không biết. Văn lão gia tử miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Miệng bên trong truyền ra cực kỳ bất mãn thanh âm, hắn đã sớm muốn theo trên vị trí này lui ra đến. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác văn gia chiếc này thế hệ bất tranh khí. Không có ra một nhân tài đến. Làm cho hắn không yên lòng đem ra chủ vị trí giao ra. Chỉ có thể đạp trong tay. Khúc Tinh, người đến nói cho bọn hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì. Vừa mới sao Văn Khúc biểu hiện làm cho văn gia lão gia tử thuận khí chút. Hắn nhìn sao Văn Khúc liếc một chút. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Đúng, gia gia, nghe vậy. Sao Văn Khúc mừng rỡ trong lòng. Hắn biết cái này là mình biểu hiện tuyệt hảo thời khắc. Hắn chỉnh một chút suy nghĩ. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Gần nhất Giang Nam có ba chuyện lớn phát sinh. Nghe được Sao Văn Khúc lời nói, ánh mắt mọi người đều là run lên, vô ý thức đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Sao Văn Khúc mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói. Chuyện thứ nhất, không ai qua được Nhược gia Nhược Thanh Nhã cùng Vũ gia Vũ Lang Nha quan hệ thông gia. Chuyện thứ hai thì là Nhược Thanh Nhã vượt quá giới hạn, cho Vũ Lang Nha mang mũ xanh. Chuyện thứ ba thì là Vũ Môn bị diệt. Nghe được Sao Văn Khúc lời nói, mọi người tại đây đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nhược Thanh Nhã vượt quá giới hạn, cho Vũ Lang Nha mang mũ xanh. Cái này có lầm hay không? Vũ Môn bị diệt. Nói đùa, ai dám diệt Vũ Môn? Quả thực là tại lại nói tám đạo. Thật sự là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Sao Văn Khúc, người liền tiếp tục thổi a. Sao Văn Khúc không để ý đến mọi người cái kia trào phúng nghi vấn lời nói, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Văn gia lão gia tử trên thân. Miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm đến. Gia gia, Khúc Tinh nói đến đúng không? Theo Sao Văn Khúc lời nói hạ xuống, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào lão gia tử trên thân, chờ đợi lấy hắn trả lời. Nhưng mà, tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Văn gia lão gia tử thì là nhẹ nhàng gật đầu. Cái gì? Lại là thật? Cái này sao có thể? Đến cùng là dám người nào cho Vũ Lang Nha đội nón xanh? Là ai vậy mà diệt đi Vũ Môn? Nhìn thấy Văn gia lão gia tử gật đầu, tại chỗ mọi người trong mắt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh hãi. Nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng. Đối với mọi người biểu lộ, Sao Văn Khúc trong lòng có thể nói là mừng thầm vô cùng. Văn gia lão gia tử thì là có chút thất vọng lắc đầu, đem ánh mắt rơi vào Sao Văn Khúc trên thân, tiếp tục mở miệng nói. Khúc Tinh, người xuống tới phân tích ngay sau đó cục thế, chúng ta Văn gia lại nên như thế nào? Sao Văn Khúc nhẹ nhàng gật đầu, suy tư một lát thì là chậm chậm mở miệng nói. Gia gia, theo ta hiểu được tin tức, cho Vũ Lang Nha đội nón xanh chính là Bạch Phát Tông Sư, mà diệt đi Vũ Môn cũng là Bạch Phát Tông Sư. Có thể nói Bạch Phát Tông Sư chính là Vũ gia tử địch. Hắn có thể lấy sức một mình diệt đi Vũ gia, có thể nói là thực lực bất phàm. Bất quá Vũ gia như thế nào dễ dàng như vậy khi dễ? Tất nhiên sẽ truy cứu tới cùng. Đón đến, Sao Văn Khúc thì tiếp tục mở miệng. Đã Vũ gia muốn truy cứu, như vậy tự nhiên là thiếu không Nhược gia. Nhược Thanh Nhã có thể nói là đem Nhược gia kéo xuống nước. Ta muốn hiện tại Nhược gia lão gia tử nhất định rất tức giận, rất bất đắc dĩ a. Đương nhiên, Nhược gia cũng có khả năng sẽ cùng Bạch Phát Tông Sư liên thủ. Bất quá một Nhược gia đám kia bột mềm hành vi tất yếu không sẽ như thế làm. Cho nên bọn họ vẫn như cũ hội hoàn thành quan hệ thông gia, ôm lấy Vũ gia cái này cái bắp đùi. Có điều, cái này phải xem Vũ gia vui không vui. Tuy nhiên trước mắt cũng không có Vũ gia muốn hủy bỏ cùng Nhược gia quan hệ thông gia tin tức. Nhưng là dùng võ nhà tấm kia cuồng tính tử, ta muốn Vũ gia tất nhiên sẽ đối Nhược gia có hành động. Lần này, Nhược gia chỉ sợ muốn cắm. Sao Văn Khúc tâm tư phát triển, có thể nói là chậm rãi mà nói. Đem hiện nay cục thế có thể nói là cẩn thận phân tích một phen. Bây giờ chúng ta Văn gia đủ khả năng làm liền là muốn đứng đội Vũ gia hoặc là Bạch Phát Tông Sư. Đến mức Nhược gia, đã là trận chiến tranh này vật hy sinh. Chúng ta chỉ cần muốn chờ đợi lấy cơ hội kiếm một chén canh. Nghe được Sao Văn Khúc lời nói, Văn gia lão gia tử thì là tán thưởng gật đầu. Hắn trước kia còn chưa phát hiện Văn gia lại còn có một nhân vật như vậy. Sao Văn Khúc biểu hiện cùng lời nói không thể nghi ngờ là làm cho hắn càng hài lòng. Hắn đặt quyết tâm đem Sao Văn Khúc xem như đời sau người kế nhiệm đến bồi dưỡng. Khúc Tinh nói không sai. Như vậy ngươi cảm giác cho chúng ta nên như thế nào đứng đội? Văn gia lão gia tử mở miệng cười nói. Bạch Phát Tông Sư cố nhiên cường đại. Thậm chí hắn sau lưng có nơi dựa dẫm. Nhưng là Vũ gia tại Giang Nam có thể nói là thâm căn cố đế. Có câu nói gọi là cường long không áp địa đầu xà. cho nên ta cảm thấy vẫn là Vũ gia càng mạnh. Sao Văn Khúc mở miệng cười nói. Tốt một cái Cường Long không áp địa đầu xà. Khúc Tinh, không tệ. Nghe vậy, Văn gia lão gia tử không khỏi thoải mái địa cười ha hà. Ong ong ong, ngay lúc này, hắn điện thoại di động lại là vang lên. Nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện chữ võ. Hắn già nua trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Nhanh chóng đè xuống điện thoại nút trả lời. Trung khí 10 phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão Vũ A, Lý gia. Đồng dạng là Giang Nam một trong tứ đại thế gia. Tại Giang Nam có được không kém chút nào Nhược gia và Văn gia danh khí. Giờ này khắc này, tại Lý gia biệt thự hội trường bên trong. Một trận hội nghị khẩn cấp tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa tổ chức. Rộng lớn hội trường bên trong hội tụ đều là Lý gia đỉnh phong nhân vật cao tầng. Bọn họ nắm trong tay Lý gia các loại kinh tế và tương lai phát triển. Chính là Lý gia tinh nhuệ nhất hạch tâm tộc nhân. Lý gia lão gia tử chết sớm. Còn lại 3 con trai 6 cái nữ nhi. Bây giờ kế thừa Lý gia gia chủ chi vị chính là con thứ hai Lý Tư Minh. Lại được xưng làm là Lý lão nhị. Lý lão nhị năng lực cùng cổ tay tại Lý gia lão gia tử 3 con trai bên trong càng xuất sắc. Tại kế thừa vị trí gia chủ sau hắn quyết đoán, đại lực cải cách, không chỉ có không có làm cho Lý gia suy bại, ngược lại còn để Lý gia thực lực kinh tế càng tiến một bước. Mỗi người tộc nhân đối với Lý lão nhị đều là xuất phát từ nội tâm kính sợ cùng tôn kính. Đối với hắn kế thừa vị trí gia chủ có thể nói là tâm phục khẩu phục. Lý lão nhị tuy nhiên đã hơn 50 tuổi, nhưng là hắn nhìn qua cũng chỉ có hơn 40 tuổi tuổi tác. Mặc một bộ hắc sắc tây trang, giữ lấy tóc dài, ngồi tại trên bàn hội nghị, cương nghị trên mặt không có chút nào biểu lộ, mà chính là tràn đầy nghiêm túc. Nhìn lấy cái kia ngồi tại bàn hội nghị trước Lý lão nhị. Tại chỗ tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là tràn đầy không che giấu chút nào kính. Sợ. Chính là nam nhân này giao cho bọn họ càng nhiều tiền tài cùng quyền lực. Lý lão nhị ánh mắt theo thứ tự theo trên người mọi người tại đây đảo qua. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chắc hẳn Vũ Môn bị diệt tin tức tất cả mọi người đã biết. Mà ta hôm nay chỗ lấy triệu tập mọi người đến nơi đây là có hai cái chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Một, từ giờ trở đi chúng ta Lý gia cùng Vũ gia toàn diện đạt thành hợp tác. Dùng võ người sử dụng bài, đồng thời đối Nhược gia tiến hành toàn diện đánh lén, sao súng ngắm, cùng phong sát, đem tại lấy thời gian nhanh nhất bên trong đem Nhược gia đánh, khiến đến bọn hắn kinh tế toàn diện sập bàn cùng tê liệt. Hai, toàn diện phát động chúng ta Lý gia tại Giang Nam phát triển nhiều năm quan hệ cùng nhân mạch. Vào ngày mai Nhược Thanh Nhã cùng Vũ Lang Nha ở lễ đính hôn cho Nhược gia một món lễ lớn. Tan họp. Lời nói hạ xuống, Lý lão nhị không có chút nào dừng lại, đứng dậy cất bước hướng về phòng họp bên ngoài bước đi. Hắn chả muốn chạy tới cùng võ ngàn cuồng những tên kia chạm mặt. Một trận nhìn không thấy ám lưu lặng yên ở giữa tại Giang Nam phun trào. Là âm mưu vòng xoáy, vẫn là thắng lợi ánh dạng đông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.